Cảm ơn anh, khiến em yêu Bắc Kinh mùa đông này. Chương 37, góc truyện audio.com. Kiều Hoài Ninh căng trán hỏi. Niên Niên, mấy ngày nay em nhàn rỗi thế? Sao toàn chạy đến trường Bắc Kinh vậy? Lâm Tiểu Niên bĩu môi. Thở dài, người ta tâm trạng không tốt. Tìm anh để giải tỏa. Chả lẽ không được sao? Nghe giọng anh như đang ghét em ấy nhỉ? Kiều Hoài Ninh vuốt mái tóc đen mềm mại của cô. Đột nhiên dừng tay, từ từ thu tay lại. Cái bộ dạng này còn không thừa nhận đang cãi nhau với Vu Hữu Dư sao? Cô buông cánh tay, nói tiếp câu của anh. Vâng, cãi nhau, anh bảo tiếp theo em phải làm gì đây? Kiều Hoài Ninh thật thà nói. Xin lỗi, không phải lỗi của anh. Lâm Tiểu Niên lè lưỡi. Kéo Kiều Hoài Ninh đi. Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa. Mất hứng, chi bằng anh đưa em đi tham quan các lớp học của trường anh. Nghe nói có rất nhiều giáo sư nổi tiếng. Có lẽ gặp may, em sẽ có thể gặp một hoặc hai người trong số đó thì sao? Trường Bắc Kinh rất nổi tiếng. Từ ký túc của nghiên cứu sinh đến phòng làm việc đi bộ mất 20 phút. Đi đến nửa đường, Lâm Tiểu Niên kêu nóng. Kiều Hoài Ninh dùng tay làm quạt. Quạt cho cô, vừa quạt vừa nhắc cô. Sau này, đi ra ngoài trời nắng phải nhớ đội mũ tránh nắng nhé. Câu nói này giống như sau này anh sẽ không bên cạnh cô nữa. Đang dặn dò việc sau này lại cho cô. Lâm Tiểu Niên nghe, trong lòng ấm ức, không nhịn được liền nói vặn lại một câu. Nếu anh không nhìn em sẽ không đội. Kiều Hoài Ninh bật cười. Hình như em đội mũ chỉ để anh nhìn thôi phải không? Anh càng cười điềm tĩnh như thế, cô càng thấy buồn thay anh. Kiều Hoài Ninh, tại sao anh lại không nổi giận? Anh giật mình vài giây, lại trở lại khuôn mặt điềm tĩnh, vui vẻ nói, anh còn có cái gì tốt cơ chứ? Đúng rồi, tính mạng anh ấy sắp mất nữa. Tức giận còn có ích gì cơ chứ? Lâm Tiểu Niên dừng lại, kéo anh dừng lại, ngồi nghỉ trên ghế trong sân trường, đột nhiên lại muốn uống hồng trà lạnh. Cô buột miệng nói, Kiều Hoài Ninh nhận thấy biểu hiện bất thường của cô, cười và nói, anh đi mua, Lâm Tiểu Niên gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ra vẻ bộ mặt khó coi. Tranh đứng dậy và nói, để em mua, khi Lâm Tiểu Niên đi mua nước hồng trà lạnh và đồ ăn vặt về. Kiều Hoài Ninh đã không còn ở đó nữa, Lâm Tiểu Niên thần người đứng chôn chân ở nơi hai người vừa ngồi. Đột nhiên cô phát hiện trên mặt đất có vài giọt máu. Cô nhấc điện thoại gọi cho anh. Hỏi, sao không thấy anh đâu vậy? Kiều Hoài Ninh trấn tĩnh một lúc. Nói nhỏ, giáo sư tìm anh có việc gấp, nên không thể đợi em được. Anh đi trước, lúc nữa em tự về trường Chiết Giang nhé. Hôm nay anh bận lắm. Sau khi tắt máy, Lâm Tiểu Niên lo lắng đi quanh sân trường Bắc Kinh. Hai người con gái đi qua cô. Một người nói, anh chàng đẹp trai lúc nãy tên gì ấy nhỉ? Ở khoa nào vậy? Người kia hỏi, ai cơ, cái người đột nhiên chảy máu mũi, rồi bỏ chạy ấy. Trong hội sinh viên, mặc dù môn học của Vu Hữu Dư rất nhiều, nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian về trường Chiết Giang. Không còn cách nào khác, bởi vì bạn gái ở đấy mà, anh từ giảng đường tìm đến phòng tự học, lại từ ký túc đến thư viện. Tất cả những nơi có thể tìm đều đã tìm đến, nhưng anh vẫn không thấy dấu vết nào của Lâm Tiểu Niên. Anh lẩm bẩm, có thể chạy đi đâu được nhỉ? Anh biết bình thường cô đều tuân theo khuôn mẫu 3 điểm đến trong cuộc sống. Không có chuyện gì sẽ không ra khỏi cổng trường, bây giờ không tìm được cô. Trong lòng anh tự nhiên cảm thấy rất lo lắng. May mắn vẫn còn điện thoại, anh bấm số điện thoại của cô. Nhưng không có ai nhấc máy. Vu Hữu Dư càng lo lắng hơn. Đi tìm Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt. Có thể bọn họ sẽ biết Lâm Tiểu Niên ở đâu. Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt đang học trong phòng tự học chuẩn bị cho kỳ thi cấp 6. Vu Hữu Dư hỏi Lâm Tiểu Niên đi đâu bọn họ đều không biết. Tiểu Niên lẽ ra phải lên lớp. Buổi sáng đi cùng với chúng tôi ra khỏi cửa. Không đến trường Chiết Giang. Gần đây cũng không nói ra ngoài làm gì, điện thoại cũng mang theo mà, đợi một lát nữa đi, chắc cô ấy sắp về rồi. Thế là đã đợi hết một ngày. Buổi trưa, Vu Hữu Dư mời Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt đi ăn cơm. Lâm Tiểu Niên vẫn chưa quay lại, đến tối lại mời bọn họ đi ăn cơm tối. Lâm Tiểu Niên vẫn chưa về. Vu công tử thật sự rất sốt ruột, liên tiếp bấm số điện thoại của Lâm Tiểu Niên. Cuối cùng điện thoại của anh cũng hết pin, đổi sang của Cát Ngôn tiếp tục gọi. Gọi đến lúc điện thoại của Lâm Tiểu Niên tắt máy, Vu công tử đi lang thang trong sân trường Đại học Chiết Giang. Nói với Cát Ngôn, cô ấy có thể đi đâu được chứ? Nhìn dáng vẻ sốt ruột của anh, Thẩm Tam Nguyệt nhanh chóng an ủi. Hay là điện thoại để trong túi sách? Không nghe thấy, có thể bây giờ cô ấy đang về trường đó. Cát Ngôn cũng khuyên anh, đừng sốt ruột, một người sống sờ sờ như thế. Sao có thể mất tích được? Vu công tử dậm chân giận dữ. Đợi em về nhất định anh sẽ dạy cho em một bài học. Đúng là đầu ngốc, nhưng, anh có thể đành lòng dạy cho cô một bài học không? Lúc Lâm Tiểu Niên về đến ký túc, trăng đã lên cao, đã hơn 9 giờ tối. Ánh điện ở trong giảng đường chói sáng bất thường, phản chiếu xuống giữa sân trường. Cả sân sáng rực như ban ngày. Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt đã về đến ký túc. Chỉ còn lại Vu Hữu Dư một mình lang thang trên sân trường. Ánh đèn chiếu xuống, bóng anh cao lớn, kéo dài lê thê một dáng vẻ an nhàn và bất cần. Ở phía xa anh đã nhìn thấy Lâm Tiểu Niên, đang cúi đầu lưỡng thững bước đi. Anh đứng giữa ánh đèn sáng chói, nhìn Lâm Tiểu Niên từ từ bước vào cổng trường. Nhiều ngày không gặp, cô dường như đã gầy đi rất nhiều. Bóng cô trong màn đêm mảnh mai gầy yếu hơn nhiều. Thấy anh đứng bên cạnh cột đèn, Lâm Tiểu Niên thấy hoài nghi, mơ hồ, sợ hãi kêu lên một tiếng. Hữu Dư, là anh nhà, tất cả mọi lo lắng của anh đều tan biến. Cùng với sự mảnh mai của cô là giọng nói dịu dàng, khiến cho ý nghĩ điên cuồng vừa nãy của anh cũng tiêu tan. Vu Hữu Dư tiến lên vài bước, nắm chặt lấy đôi vai cô. Em đi đâu? Lâm Tiểu Niên nhìn kỹ hàng lông mày giận dữ của anh, liếm đôi môi khô và nói, em đi ra dạo một vòng dạo của em rộng thật đấy, còn bắt anh đợi suốt một ngày, anh không quên trách móc cô, khiến cô cảm thấy bất an vì có lỗi. Cô chủ động tặng cho anh một nụ hôn xin lỗi, cánh tay to lớn của Vu Hữu Dư ôm chặt cô, thật chặt, đầu ngốc, anh lo em bị người khác lừa. Lâm Tiểu Niên miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng vẫn để lộ lúm má đồng tiền đáng yêu của cô. Ai mà lừa đầu ngốc này thì người đó không phải cũng ngốc lắm hay sao? Cách chương.